Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Quýt nói với họ, mấy level không đáng kể gì đâu. Tốt hơn là nên tăng độ thành thục kỹ năng một cách ổn định. Cho dù hai người có tăng level bây giờ thì đầu tư vào kỹ năng và chỉ số là tốt hơn cả. Cậu có thể thấy được đặc điểm của một class chiến đấu khác chỉ bằng cách nhìn. Giờ là một warrior chiến đấu trực tiếp với quái vật, vì vậy anh cần phải chú ý tới các kỹ năng của mình. Quýt dẫn đường trong cuộc chiến trong khi họ chạy theo sau. Không khí khá căng thẳng vì đây là một hầm ngục nguy hiểm, nhưng nó chắc chắn đã trở nên nhàm chán bởi vì Giờ nhận một vai trò đứng sau. Quýt hỏi anh, là một warrior chắc anh có HP cao đúng không? Có, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một chân ở đây. Tori, đây là một vị khách, thậm chí cả một warrior level thấp cũng có thể hữu dụng đối với tổ đội. Giờ bị một vampire hút máu, vì thế Resilient và Vitality của anh tăng lên. Đây không phải một sự trợ giúp đặc biệt, nhưng Salia cũng tăng độ thành thục kỹ năng của cô bằng việc ban phước và những phép thuật cần thiết khác. Họ lập tức di chuyển tới tầng thứ 2 và thứ 3 dưới lòng đất. Không có vật cản đặc biệt nào ở đây. Các tượng sống của Whit đang ở một điều kiện hoàn hảo cho trận chiến. Nó mất nhiều thời gian hơn tầng thứ 2 một chút, nhưng không có gì khó với Whit đang dẫn đầu tổ đội. Giờ đã lo lắng khi thành lập tổ đội, nhưng kết quả cho thấy rằng làm điều đó là đúng đắn. Họ thậm chí không đi qua một nửa tầng thứ 3 trước khi đến điểm cần đến. Đó là một đường hầm hẹp chỉ vừa đủ cho họ vào trong. Cạnh nó là một vách đá tối tăm. Nó ở đây, đây là nơi tôi đã ngã xuống và khám phá ra. Nó không sâu nhưng có quái vật dưới đó với thi hài Barbarian, vì thế chúng ta cần chú ý. Tôi hiểu rồi, đây là một nơi nguy hiểm. Van Hock, Tori, ngài cho gọi, xuống cùng với ta. Rõ, thưa chủ nhân. Whit nhảy xuống cùng với Van Hock và Tori, nhưng họ chỉ rơi xuống một chút trước khi đôi cánh giang ra. Tori ngay lập tức giương áo choàng đen và ngăn họ ở giữa không trung. Ya hả, chỉ có Van Hock rơi xuống. Trong khi hắn rơi xuống và hứng chọn trận hấp tập thể của lũ quái, Whit và Tori hạ cánh an toàn. Con của lũ Drakin sống ở đây. Golden Bird và Silver Bird theo sau để tham gia vào cuộc tấn công trong khi những người khác bắn tên. Nhưng với Whit họ đơn giản là ở đó để dọn dẹp tàn dư. Ở đây, Whit thấy xác một Barbarian đã chết đang dựa vào tường. Người anh hùng Bahamok của đế chế Appen. Thân thể ông đã chết trên chiến trường và hóa đá. Những mũi tên, rìu và kiếm gãy găm vào cơ thể ông. Ông ấy thật sự đã chết. Cậu đã mất rất nhiều thời gian để tìm ông vì nhiệm vụ này. Cậu đã tìm khắp Antarosa và vài dấu vết trong vương quốc Thor trước khi cậu có thể tìm ra. Cũng may là mình đã tìm thấy nó. Whit nhìn vào ký ức trong bức tường. Giám định, bạn đã quan sát thi hài của một tượng sống. Việc xác nhận thông tin chi tiết là không thể. Tên, Bahamok, tính cách, hiếu chiến, level, 577. Chủng tộc, Barbarian, class, Iron Blood Warrior, chiến binh thiết huyết. Danh hiệu, chiến binh bất tử, fame, 8932. Một tác phẩm mà Hoàng đế Gaeha đã ban sự sống. Ông luôn luôn ở trên tuyến đầu trong trận chiến và mang về vô số thắng lợi cho đế chế Appen khi chống lại những con quái vật mạnh. Trong quá khứ ông là một anh hùng huyền thoại của đế chế Appen, nhưng bây giờ hầu như không còn ai biết đến ông nữa. Lòng trung thành và yêu mến Hoàng đế Gaeha của ông rất đặc biệt. Ông đã tiếp, góc truyện audio.com, tục di chuyển khắp lục địa và chiến đấu sau khi đế chế Appen tan rã cho tới khi ông nằm xuống vì những vết thương. Có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí, Vitality và Resilient vững chắc như thép, có thể tăng phòng thủ và chí khí của các đồng minh thông qua tiếng hét. HP nhiều như đài phun nước, bậc thầy các kỹ năng bảo vệ, khả năng kháng phép tuyệt vời, tập trung cao, không xác định, không xác định, kỹ năng đặc biệt, không xác định, không xác định, và Whit đã thấy ký ức của Bahamok. Tên của ngươi bây giờ là Bahamok, rõ, nhưng tôi sẽ sống cuộc đời của chính mình. Bahamok được sinh ra trong thời đế chế Appen. Và cuộc đời ông dành cho chiến đấu từ lúc bắt đầu đến khi chết. Ông đã chiến đấu với kẻ thù, những con quái vật trên các đồng bằng, sa mạc, vách đá, hang động, đầm lầy. Ông đã đánh bại những động vật hoang dã trên tuyết và những con quái vật đang tấn công các thành phố. Kuhaa, một tiếng hét hoang dại vang lên, nếu như có một kẻ thù nào thì ta sẽ là người trừ khử chúng. Ta thích chiến đấu, những lưỡi kiếm và mũi tên không thể xuyên qua cơ thể ông khi ông phá vỡ cánh cổng với sức mạnh khó tin của mình. Ngay cả một đội quân Nai lao đến giống như một ngọn núi cũng không thể đẩy ông lui về. Bahamok trở thành một anh hùng của đế chế Appen, và sau cái chết của Hoàng đế Gaeha, ông đã chiến đấu để bảo vệ các tượng sống. Ta thuộc về Hoàng đế, giờ ta không còn sống vì ai nữa. Bahamok liên tục bày tỏ lòng trung thành với hoàng đế Geyha. Ông giúp đỡ những tượng sống khác trong khi trở lại Antarosa. Nỗi buồn làm cơ thể rắn chắc của ông yếu đi. Hàng ngàn vết thương của ông liên tiếp trầm trọng hơn và chất độc lan khắp toàn bộ cơ thể ông. Những con quái vật và các assassin cũng tấn công ông dọc đường đi. Rốt cuộc ông buộc phải dừng lại để trị thương khi đang tiến về Antarosa. Cuối cùng ông bị tấn công bởi lũ Drakin trong hầm mục này và như vậy chiến binh tài giỏi nhất trong đế chế Appen đã chết. Đi Diaring, bạn đã có được thông tin cần thiết cho nhiệm vụ anh hùng Bahamok. Nếu bạn kể cho tộc Elion về khoảnh khắc cuối cùng của ông ấy thì yêu cầu sẽ được hoàn thành. Whit đứng trước thi hài Barbarian. Giờ và Salia hiểu rằng thi hài Barbarian đó là vì một nhiệm vụ cho nên họ im lặng chờ đợi. Whit nhắm mắt và kiểm tra video mà cậu thấy. Ông là một warrior sử dụng cơ thể mình để chiến thắng những đòn tấn công từ kẻ thù. Đó là cách Bahamok trở thành một chiến binh vĩ đại. Ông thực sự đáng được gọi là một anh hùng. Ông nhớ hoàng đế Geyha, vì vậy ông trở về Antarosa chỉ để chết. Một chiến binh vượt qua mọi đau đớn cũng không thể chịu đựng nỗi đau trong trái tim mình. Loại thảo dược này tốt thật chứ? Nó làm da tôi đẹp hơn. Gon gon gon, tôi cũng muốn dùng. Đột nhiên cậu nghe thấy âm thanh của Guernica, Eltin và Kumini đang trà một loại thảo dược tốt cho da lên mặt chúng. Yellowy cũng ăn thảo dược đó. Will, tiếng thở dài tự nhiên xuất hiện từ miệng Whit. Ấn tượng mà Bahamok để lại cho cậu đã tan biến. Không cần phải quay trở lại ngay. Whit đã tìm thấy Bahamok. Chiến binh đã cống hiến cuộc đời cho đế chế Appen giờ đây nằm lẻ loi. Whit kính trọng ông với tư cách một chiến binh, vì thế cậu không thể chịu được điều đó. Tất nhiên cậu cần phải hồi sinh ông và bắt ông làm việc mãi mãi. Scapture Life Bestow, sự sống đã được ban cho thi thể của người anh hùng Bahamok. Bức tượng sống đã có. Góc truyện audio.com, được sinh mạng mới, hiệu ứng của bức tượng điêu khắc không được áp dụng và level sẽ bị giảm 5% so với khi còn sống. Whit đã không thể đi săn khi đang làm khu vườn của các vị thần. Kể từ sau đó, cậu đi với các đồng đội tới hầm mộ vua Belsos và đối mặt với các Salian, vì thế cậu đã đạt level 416. Level và chỉ số át mà cậu đã phải chịu bao đau khổ mới có được đã giảm, nhưng rất đáng khi hồi sinh sự sống của Bahamok. Cơ thể hóa đá của Bahamok bắt đầu cử động lần nữa. Những vũ khí cắm vào cơ thể đang nằm dựa vào tường từ từ thức giấc. Người anh hùng của đế chế Appen đã được đánh thức bởi Whit sau một khoảng thời gian dài. Nơi đây là, Bahamok nói với một khuôn mặt hoang mang. Một thời gian dài đã qua đi, vì thế không dễ để nhớ lại quá khứ. Whit ước rằng ông đã quên mọi thứ, như thế mình có thể nhồi những lời giáo huấn của mình cho ông ấy. Móc lửng, Bahamok lắc lắc đầu và nói với giọng thấp và trầm. Ahat, hoàng đế Geyha của ta đã chết và ta đang trên đường tới Antarosa. Trí nhớ hoàn hảo, không giống như Kumini có cơ thể bị phá hủy, Bahamok chỉ có vài vết thương. Whit bắt đầu giả vờ. Ta là Whit và ta ngưỡng mộ hoàng đế Geyha, vì thế ta đã đi theo con đường của một nhà điêu khắc. Ta là Bahamok, và ta còn sống là nhờ có ngươi. Chúng ta sẽ thường xuyên bên nhau trong tương lai. Ngươi có rất nhiều vết thương, vì thế hãy ở yên đó. Ta sẽ chữa trị cho ngươi. Ta, Salia cố gắng đi ra ngoài nhưng cô bị cản lại với một tin nhắn. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, vì thế cậu áp miếng băng vào một cách nhẹ nhàng. Ghis, chắc là đau lắm nhỉ. Whit thận trọng rút những vũ khí và mũi tên ra khỏi cơ thể Bahamok. Cậu có thể sửa lại những item này và bán chúng. Chúng vẫn còn rất tốt. Móc lửng, cậu có thể ước lượng một cái giá cho những item này. Ngay khi những vũ khí được thu lại, tỷ lệ hồi phục của Bahamok ngang với một con trâu. Ông thậm chí còn nhận ra Golden Bird, Senolia, sao ngươi lại ở đây? Bahamok, thật sự đã rất lâu rồi. Mọi thứ vẫn thật khó hiểu. Bahamok và Golden Bird cảm thấy bớt nặng nề hơn vì giờ họ đã gặp lại nhau. Họ bắt đầu chia sẻ những ký ức về hoàng đế Geyha. Một điều rõ ràng với Whit, quá khứ đã qua rồi. Thần hộ vệ của đế chế Appen sẽ làm việc cho cậu trong tương lai. Giờ và Salia cũng cưỡi Wyvern trở lại Morata. Họ đã quyết định tới định cư ở phía bắc sau khi gặp Whit. Những căn lều là kiểu nhà khá rẻ, vì thế mong rằng sau này hai người sẽ có nhiều niềm vui. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Vậy thì tôi phải đi đây. Có rất nhiều nơi thú vị để ngắm ở Morata, vì thế sự thích thú của họ với Whit giảm bớt. Morata là một nơi đáng chọn cho các tân thủ kể từ khi mọi thứ về nó bắt đầu được phát sóng. Thông tin về rất nhiều nơi nổi tiếng trong Morata như Painter Hill đã được chiếu trên TV. Họ bận rộn bắt đầu việc định cư ở Morata. Whit nhìn họ đi với đôi mắt ấm áp. lại có thêm hai người mình có thể thu thuế. Merchant Gamong ở lâu đài ven, tôi đã nghe rất nhiều tin đồn, cô đã mang đến những quả ô liu quý giá. Những ngày này có rất nhiều người đang tìm kiếm nó, dĩ nhiên sẽ có một cái giá công bằng, đã có được mức lợi nhuận lớn. Phim tăng 126, bạn đã thành công trong chuỗi giao dịch và độ thành thục kỹ năng accounting tính toán của bạn đã tăng tới trung cấp level 2. Bạn có thể nhận được giá cao hơn khi mua bán hàng hóa. Có khả năng lừa đảo những người mua ngây thơ. Bạn, gocchuyenaudio.com, đã có được kinh nghiệm buôn bán. He, cảm ơn rất nhiều. Cô bán tất cả hàng hóa từ Morata ở lâu đài ven. Độ thành thục kỹ năng của cô nhanh chóng tăng trong khi số lượng vận chuyển đạt đến 12 xe hàng. Tôi nghe nói Merchant Gamong đang tích góp rất nhiều của cải mấy ngày nay. Khả năng buôn bán của Gamong thật tài giỏi. Quan niệm giúp đỡ mọi người của cô ấy trong khi kiếm lời. Đó là một Merchant có lòng tốt. Anh có muốn học buôn bán không? Sẽ tốt cho anh khi học từ Merchant Gamong. Cô ấy có thể bán hàng hóa có được từ Morata với cái giá đắt. Những người chơi Merchant cần nhạy cảm với những tin đồn. Các tân thủ sẽ lao vào nguy hiểm và đi tới những nơi xa hơn chỉ vì được thêm 4 đồng vào giá ô liu. Mua rẻ bán đắt, khi số lượng đủ để lấp đầy một xe hàng, sự khác biệt giá cả được tăng lên tới một con số lớn. Nếu họ chuyển hàng thường xuyên và kiếm được lợi nhuận lớn thì fame của họ sẽ tăng. Fame của một merchant rất quan trọng liên quan đến tỷ lệ tiền thưởng và thành công của nhiệm vụ. Gamong là ai? Có phải cô ấy là merchant giỏi nhất vì buôn bán hàng tạp hóa từ Morata không? Rất nhiều người chơi merchant muốn gặp Gamong. Các merchant chưa có kinh nghiệm không có vốn khi lần đầu đóng gói và chuyên chở thực phẩm. Các sản phẩm nông nghiệp của Morata có chất lượng cao cho nên chúng rất tốt cho việc phát triển ở giai đoạn khởi nghiệp. Với phẩm giá của một thành phố lộng lẫy, Morata giao thương với rất nhiều nơi. Chào ông, tôi đến rồi đây. Mới là bình minh thôi mà, hôm nay cô đến sớm đấy. Vâng, như thế item mới tươi. Hôm nay tôi có 20 xe đầy hàng. Tôi chỉ mua những hàng hóa tươi từ Merchant Gamong thôi. Giá cũng rẻ hơn hôm qua một chút. Cô có cần gì nữa không? Ông còn miếng sắt nào không? Số lượng không nhiều, nhưng nếu là Merchant Gamong thì tôi phải đồng ý thôi. Các merchant tập sự nghe cuộc nói chuyện giữa Gamong và khách hàng đã bị sốc. Nếu là người khác nói ra thì họ sẽ không còn hứng thú mua bán gì nữa. Có lẽ tôi sẽ kiếm thứ gì đó với giá hợp lý thôi. Nếu cô không muốn bán nó thì cứ mang theo đi. Anh muốn giảm giá cái gì đấy hả? Tôi không bán đâu cho nên đi chỗ khác mà xem. Vậy mà họ còn khen merchant Gamong. Xin lỗi, cô có lẽ là một merchant từ lục địa trung tâm. Một merchant tân thủ mang theo giáp tầm trong túi đã lấy hết can đảm để hỏi. Không, tôi bắt đầu ở Morata. Tôi là một thành viên của nhóm nấm ô trong hội cháo hành. À hát, vậy làm sao cô có thể trở nên nổi tiếng như thế? Có một quy tắc giữa các merchant ở lục địa trung tâm. Không bao giờ hỏi hành trình buôn bán của người khác, họ tôn trọng kiến thức nhưng không chia sẻ nó với ai khác. Bởi vì merchant là một class yêu cầu phải đi khắp nơi để xây dựng mối quan hệ và buôn bán. Gamong không giống với những người khác trong khu vực này. Tôi chủ yếu buôn bán trong lâu đài ven. Lâu đài ven, à hát, lâu đài ven mà không ai có thể vào. Tôi từng thấy nó trên bảng tin. Cô thực sự đã đến đó buôn bán ư? Phải, Gamong nói một phương pháp cho các merchant tân thủ biết. Tôi có thể giới thiệu anh tới lâu đài ven. Họ vẫn còn thiếu rất nhiều hàng tạp phẩm. Anh sẽ mua một ít và đi với tôi tới lâu đài ven chứ? Cảm ơn rất nhiều, tôi sẽ không bao giờ quên. Hầu hết các merchant tân thủ đều tập trung vào việc thu các giáp tầm lại và buôn bán tới lục địa trung tâm xa xôi. Tuy nhiên hơn 100 merchant đã bước vào lâu đài ven. Gamong đã giới thiệu anh vì thế anh có thể vào. Nếu Gamong đã giới, gocchuyenaudio.com, thiệu anh thì tôi có thể tin tưởng anh và bắt đầu giao thương. Đây là sữa cực kỳ tươi. Tôi đang tìm kiếm thứ này. Tôi muốn mua nó trước khi nó trở nên phổ biến, vì vậy anh có nhiều hơn không? Tôi sẵn sàng trả 17 đồng cho một chai. Các merchant tập sự kiếm được khoản lời lớn ở lâu đài ven. Mặc dù giữa mọi người ở đây thì khoản thu cá nhân đó không phải là nhiều, nhưng họ vẫn kiếm được nhiều hơn số họ bỏ ra, vì thế đó là một thắng lợi lớn với họ. Kể từ đó một con đường giao thương tin cậy vận hành giữa Morata và lâu đài ven. Nhiều người đang nhập cư mấy ngày nay và có thể biết được vị của bia. Dạo gần đây tôi đang thiếu vài thứ, vì thế tôi có nên đi buôn không nhỉ? Tôi có thể sẽ kiếm được chút đỉnh, mai tôi sẽ đi đấy. Các merchant bắt đầu tin tưởng là có thể thành công ở phương Bắc và bắt đầu di chuyển đến đó với những xe chở hàng của họ. Vương quốc Appen đã mở rộng cho nên giao thương cũng phát triển với những làng khác. Anh có bị chặn bởi Equinox không? Không, tôi đã bán tất cả hàng hóa của mình ở làng Amang. Tôi cũng không còn lại thứ gì. Tôi phải trở về Morata thật nhanh. Tất cả hàng hóa cho hầm ngục ở làng Yulin đã được tiêu thụ hết, vì thế họ đang có khoảng thời gian khó khăn. Các merchant tập sự mang hàng hóa cần thiết và hăng hái đi khắp phương Bắc. Các warrior và knight không phải là những người duy nhất liên quan tới một vương quốc. Hoạt động của các merchant cũng trợ giúp trong việc làm giàu vương quốc đó. Sự phát triển của làng, tỷ lệ sinh, công nghệ, văn hóa, kinh tế, sản xuất thực phẩm. Tất cả phát triển là nhờ có mồ hôi công sức của merchant. Các merchant đã thiết lập một cây cầu giao thương từ Morata tới toàn phương Bắc. Gamong không có thói quen nói dài dòng, cho nên cô đã bỏ qua rất nhiều tiền bạc. Lâu đài ven đang thiếu nhiều hàng hóa nhưng các merchant khác mua chúng, vì thế khó mà bán với giá cao được. He, vẫn tốt vì lâu đài ven đang phát triển. Gamong tin rằng các merchant có thể sống một khi toàn bộ phương Bắc phát triển. Nếu vương quốc Appen mở rộng và phát triển thì các merchant sẽ trở thành những người giàu có. Gamong sẽ vừa hút cháo nấm ô vừa trò chuyện với các merchant khác về những ý định của cô. Suy nghĩ của Gamong Nim là đúng. Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ hơn. Cú Úc, Tộc Cung Nim, anh ổn chứ? Tôi vẫn còn 870 HP. Chết sao được, nếu là vậy thì tôi nên thu nhiều tiền hơn. Các merchant đã bán những sản phẩm chất lượng và cũng lan truyền văn hóa chính trị của Morata khắp phương Bắc. Lâu đài Ibelin vẫn chưa chấp nhận bất cứ ai. Gamong Nim đã thành công chưa? Vẫn chưa, nhưng cuối cùng mọi thứ sẽ được bán ở đó thôi. Hàng hóa của Morata có chất lượng cao, vì vậy lợi thế đang là của tôi. Các merchant liều mạng sống và tài sản của họ trong khi thách thức phương Bắc. Sức mạnh kinh tế và ảnh hưởng của vương quốc Appen cũng tự nhiên được mở rộng cùng với họ. Chi nhánh Dark Gamer ở Morata, họ thường xuyên tụ tập tại một quán rượu ở quảng trường Bun. Rất nhiều khách du lịch và những người chơi đổ về Morata. Có nhiều nơi để săn ở phương Bắc, vì thế các Dark Gamer rất tích cực trong khu vực này. Thành phố này tốt bởi vì giá cả rất rẻ. Đó là vì thuế thấp, nhược điểm là tiền thưởng cho các nhiệm vụ hộ tống thấp quá. Tuy nhiên đây vẫn là nơi tốt đối với tất cả mọi thứ khác. Nó thật sự tuyệt vời. Việc tham chiến hoặc những thứ nguy hiểm như hộ tống qua các hầm ngục là một nguồn thu nhập cho. gocchuyenaudio.com Các Dark Gamer, Morata rất thanh bình, vì thế họ kiếm được ít tiền từ những yêu cầu hơn các nơi khác. Đó là lý do tại sao các Dark Gamer là loại người ẩn giật hoặc là những người muốn đi phiêu lưu để phát triển. Nơi này có một khu chợ phồn hoa tác phẩm nghệ thuật, các quảng trường, thánh đường, một thư viện lớn, tháp nghiên cứu, lò rèn của Hestia và khu vườn của các vị thần, vì thế nó có cơ sở hạ tầng tốt nhất. Tiền thuế thấp và không có phí vào hầm ngục hay phí bãi săn. Đó là lý do vì sao nhiều người chơi cấp cao vứt bỏ địa vị để đến phương Bắc xa xôi. Các công trình vĩ đại đã hoàn thành và khu vườn của các vị thần khiến những người chơi tầm trung có thể dễ dàng phát triển. Đến mức một ngôi làng nhỏ toàn dân di cư từ lục địa trung tâm đã được thành lập chỉ trong vài ngày. Những người chơi level khá cao đã tăng đáng kể dân số, làm cho lượng thuế thu về cao hơn và việc phát triển nhanh hơn. Chi nhánh Dark Gamer thiết lập tại Morata đã lớn mạnh chỉ sau một tuần. Trên tầng 2 của quán rượu, các Dark Gamer đang tổ chức một cuộc họp quan trọng. Tôi nghe nói rằng sức mạnh của Guild Mess đang nhanh chóng lan rộng từ số người tham chiến trên lục địa trung tâm. Chúng đang đòi hỏi tuyển mộ lính đánh thuê và các Dark Gamer, vì thế rõ ràng là chúng đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh. Các Dark Gamer lan tỏa khắp toàn lục địa, tin tức về những chuyện trên lục địa được biết thông qua họ. Guild Mess, Guild Cloud, Lion Star, Guild Rome và Blackswood Mercenary. Họ là những guild có uy tín phân chia thống trị vùng đất trên lục địa. Guild Mess đã bí mật xen vào chuyện của Vương quốc Talon. Sự mở rộng rất nhanh và nguy hiểm. Nếu chúng thêm Vương quốc Talon vào Vương quốc Haven và Calamore thì Guild Mess sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Thế còn sức mạnh của các guild khác so sánh với Guild Mess thì sao? Khó mà đoán được, nhưng Guild Mess chắc phải mạnh hơn gấp 2 hoặc 3 lần các guild khác. Các guild khác là một vấn đề, nhưng Guild Mess là nguy cơ lớn nhất. Các Dark Gamer không muốn một thế lực kiểm soát lục địa Vexai. Họ không mong tình trạng rối loạn và chiến tranh xảy ra liên tiếp. Họ muốn một lục địa tràn ngập tự do và tinh thần phiêu lưu. Một khi người chiến thắng trên lục địa trung tâm được quyết định, họ sẽ mở rộng tới những nơi khác. Chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi họ tới phương Bắc. Những nơi chúng ta có thể sống từ giờ về sau sẽ càng ít. Các Dark Gamer cảm nhận được cơn khủng hoảng đang treo lơ lửng trên đầu. Họ không thể từ bỏ lợi nhuận của mình trên lục địa. Nhưng chúng ta có thể làm gì? Hoàn cảnh khác nhau đối với mỗi Dark Gamer, nhưng lợi nhuận mới là mục tiêu chính của họ. Cho dù họ có khả năng cá nhân mạnh, sẽ rất khó để đối phó với một Hugh có khả năng tiếp quản cả lục địa trung tâm. Chúng ta làm những việc có thể làm. Hãy nghĩ xem tại sao chúng ta ở Morata. Quá dễ tự do và tốt cho tất cả mọi người. Bất cứ ai kiểm soát lục địa trung tâm thì sau đó sẽ chiến đấu với vương quốc Appen này. Điều đó là chắc chắn nhưng vương quốc Appen không có đủ khả năng. Các Dark Gamer đánh giá rằng vương quốc Appen có khả năng phát triển cao. Có rất nhiều tân thủ và dân di cư từ lục địa trung tâm. Tốc độ phát triển tuyệt vời nhưng sức mạnh của nó không thể sánh với sức mạnh quân đội của các Guild trên lục địa trung tâm. Quân đội của nhà vua yếu quá, anh ta không hề đẩy mạnh vương quốc hay cai trị tốt vùng đất. Tôi đã nghe tin tức về pháo. Góc truyện audio.com, đài Vago đang bắt đầu phát triển mỏ. Chúng ta có thể tham gia vào quân đội không? Nếu các Dark Gamer gia nhập vào quân đội vương quốc Appen thì chắc chắn đó sẽ là một sự gia tăng sức mạnh khổng lồ. Nhưng họ là những cá nhân làm việc vì lợi ích, vì vậy họ không thích hợp để vâng lệnh của người khác hoặc dẫn dắt trên chiến trường. Chúng ta làm những thứ có thể làm. Mọi người có lẽ đã từng ở trong thư viện. Dĩ nhiên chúng tôi đã đến. Nơi đó rất hữu dụng để điều tra các nhiệm vụ. Nhiều người đến vương quốc Appen chỉ vì những thư viện lớn ở đây. Có rất nhiều yêu cầu chất đống ở đó. Đúng như anh nói, tôi đã ngạc nhiên khi thấy nó. Các tân thủ và người chơi nhận được nhiệm vụ khi đang nói chuyện với dân chúng hoặc lúc đang đi săn sẽ ghi nó vào thư viện này. Những nhiệm vụ chưa giải quyết được chồng lên và sắp xếp từ độ khó thấp nhất đến cao nhất. Morata có rất nhiều tân thủ, vì thế các nhiệm vụ chủ yếu là độ khó thấp nhưng cũng có những yêu cầu với rất nhiều giới hạn và độ khó cao. Chúng ta nên chủ động thực hiện các nhiệm vụ đó. Nó cũng sẽ giúp vương quốc Appen. Đó là một ý hay. Các Dark Gamer quyết định thu thập lợi nhuận từ các nhiệm vụ và điều đó cũng làm lợi cho vương quốc Appen. Tiên phong, đánh bại những con quái vật, săn kho báu, khám phá. Hoàn thành những nhiệm vụ đó sẽ có ích cho vương quốc Appen theo nhiều cách. Sức mạnh này sẽ đủ cho vương quốc Appen chứ, nó cũng đáng kể đấy. Nếu chúng ta bắt đầu tiến hành thì sau đó các Dark Gamer khác cũng sẽ như vậy. Tôi đã đăng bài về những nhiệm vụ có trong thư viện và rất nhiều người đã tham gia. Các Dark Gamer bắt đầu đóng một vai trò mạnh mẽ đằng sau vương quốc Appen. Chi nhánh Morata thông báo cho các Dark Gamer biết quyết định của họ thông qua bảng tin riêng. Họ thu thập sự ủng hộ của các Dark Gamer đang đóng vai trò tích cực ở trung tâm, phía đông, nam và tây lục địa. Theo truyền thống, chính sách của họ đã tuyên bố rằng họ sẽ không chiến đấu trực tiếp với bất kỳ guild hay vương quốc nào. Nhưng nếu họ bí mật ủng hộ cho vương quốc Appen thì điều đó sẽ không có hại cho họ. Vương quốc Appen, hấp dẫn làm sao, tôi biết Whit từ thời ở lục địa phép thuật, cậu ấy luôn làm mọi thứ một mình, giờ sẽ ổn nếu chúng ta đi săn hoặc phiêu lưu quanh Morata. Các Dark Gamer đổ về vương quốc Appen, thủ đô của vương quốc Lasan đã đầu hàng Guild Ekmes sau 2 ngày. Mọi người không thể không ngước nhìn sức mạnh quân đội của Guild Ekmes. Họ sẽ chú ý đến việc quản lý chuyện nội bộ của vương quốc Lasan ngay bây giờ. Guild Ekmes cần củng cố sức mạnh của chúng trong Lasan trước khi người dân liên kết chống lại chúng. Tuy nhiên bước tiếp theo của Guild Ekmes lại đối nghịch với những suy đoán của họ. Chúng đi đến biên giới của Vương quốc Liên minh Britain 10 ngày sau khi chiếm Vương quốc Lasan. Hãy cho chúng thấy giá trị thật sự của đế chế Haven vĩ đại. Guild Ekmes vô đối, hàng ngàn nai, và đội quân vượt quá 550,000 người. Các nai đồng loạt nắm chặt kiếm, nổi trống báo hiệu tấn công. Một cuộc công kích dữ dội với tiếng trống giòn giã, một cuộc đối đầu với Guild Cloud thanh thế đang nắm quyền Vương quốc Liên minh Britain là không thể tránh được. Đây là cuộc chiến lớn nhất sẽ xảy ra trên lục địa. Team dịch, đéo cần tên, translator, cáo, editor, Irenic Markách chương.